Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 243, Thiên Phật Thánh Trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô ngoại trừ lúc trước bị Cơ Liệt giết chết vị kia thánh cảnh bên ngoài. Cho nên, bị Diệp Vô Trần cắt lấy đầu. Người đăng, Đa Kê Rô ngoại trừ lúc trước bị Cơ Liệt giết chết vị kia thánh cảnh bên ngoài. Cho nên, bị Diệp Vô Trần cắt lấy đầu. Có 9 đại thánh cảnh. Diệp Vô Trần không chỉ có giết cái này 9 đại thánh cảnh, còn đem đầu. Có 9 đại thánh cảnh. Diệp Vô Trần không chỉ có giết cái này 9 đại thánh cảnh, còn đem đầu. Toàn bộ gửi về cho Man Hoang Thần Miếu Giáo Hoàng Thác Đồ Bạt. Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài bọn người nội tâm chỉ có kinh ngạc. Toàn bộ gửi về cho Man Hoang Thần Miếu Giáo Hoàng Thác Đồ Bạt. Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài bọn người nội tâm chỉ có kinh ngạc, mà còn lại Man Hoang Thần Miếu các cao thủ lại là vừa sợ vừa giận lại sợ. Họ Diệp, ngươi không có kết cục tốt. Mà còn lại Man Hoang Thần Miếu các cao thủ lại là vừa sợ vừa giận lại sợ. Họ Diệp, ngươi không có kết cục tốt. Ngươi sẽ chết so với chúng ta thảm gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần. Chúng ta Giáo Hoàng Đại Nhân sẽ đào tâm của ngươi, luyện hồn của ngươi. Ngươi sẽ chết so với chúng ta thảm gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần. Chúng ta Giáo Hoàng Đại Nhân sẽ đào tâm của ngươi, luyện hồn của ngươi, uống máu của ngươi. Bọn hắn tê nhiên gào lớn. Có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Đối với Cơ Liệt nói. Giết, một tên cũng không để lại. Uống máu của ngươi. Bọn hắn tê nhiên gào lớn. Có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Đối với Cơ Liệt nói. Giết, một tên cũng không để lại. Cơ Liệt cung kính xác nhận. Lúc này, Man Hoang Thần Miếu một vị á thánh đột nhiên đối với Thiên Phật Quốc Lý Hoài. Lý Vận hét lớn. Cơ Liệt cung kính xác nhận. Lúc này, Man Hoang Thần Miếu một vị á thánh đột nhiên đối với Thiên Phật Quốc Lý Hoài. Lý Vận hét lớn. Các ngươi người Thiên Phật Quốc còn không xuất thủ. Các ngươi nếu là không xuất thủ, đến lúc đó chúng ta chết rồi. Các ngươi người Thiên Phật Quốc còn không xuất thủ. Các ngươi nếu là không xuất thủ, đến lúc đó chúng ta chết rồi. Giáo Hoàng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên Phật Quốc Lý Hoài. Lý Vận bọn người không khỏi trần chờ. Giáo Hoàng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên Phật Quốc Lý Hoài. Lý Vận bọn người không khỏi trần chờ. Bọn hắn biết đối phương tuyệt không phải là đe dọa. Bọn hắn biết đối phương tuyệt không phải là đe dọa. Nếu là Man Hoang Thần Miếu người tại bọn hắn Thiên Phật Quốc Thánh Cung Đại Môn trước đó toàn bộ bị giết. Nếu là Man Hoang Thần Miếu người tại bọn hắn Thiên Phật Quốc Thánh Cung Đại Môn trước đó toàn bộ bị giết. Mà bọn hắn nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, Man Hoang Thần Miếu khẳng định sẽ giận lây sang Thiên Phật Quốc. Mà bọn hắn nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, Man Hoang Thần Miếu khẳng định sẽ giận lây sang Thiên Phật Quốc. Thác Cương là Thác Đồ Bạt coi trọng nhất nhi tử. Hiện tại chết rồi. Lửa giận phía dưới. Thậm chí sẽ diệt Thiên Phật Quốc. Đúng lúc này, Thác Cương là Thác Đồ Bạt coi trọng nhất nhi tử. Hiện tại chết rồi. Lửa giận phía dưới. Thậm chí sẽ diệt Thiên Phật Quốc. Đúng lúc này, Thiên Phật Quốc Phật chủ Lý Vận đứng dậy. Đối với Cơ Liệt nói. Cơ Liệt đại nhân. Thiên Phật Quốc Phật chủ Lý Vận đứng dậy. Đối với Cơ Liệt nói. Cơ Liệt đại nhân. Ngươi cùng chúng ta lão quốc chủ Lý Hàn đại nhân cũng là quen biết cũ. Còn xin xem ở chúng ta Lý Hàn lão quốc chủ phân thượng. Đến đây dừng tay. Ngươi cùng chúng ta lão quốc chủ Lý Hàn đại nhân cũng là quen biết cũ. Còn xin xem ở chúng ta Lý Hàn lão quốc chủ phân thượng. Đến đây dừng tay. Cơ Liệt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Cơ Liệt không chần chờ nữa. Lúc này xuất thủ. Cơ Liệt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Cơ Liệt không chần chờ nữa. Lúc này xuất thủ. Đem Man Hoang Thần Miếu còn lại cao thủ từng cái trực tiếp chụp chết. Nhìn xem man hoang thần miếu từng cái cao thủ bị chụp chết. Đem man hoang thần miếu còn lại cao thủ từng cái trực tiếp chụp chết. Nhìn xem man hoang thần miếu từng cái cao thủ bị chụp chết. Lý Vận tức giận đến mặt đều xanh. Nhưng là, đến cùng là kiêng kỵ cơ liệt thực lực kinh khủng. Không dám ra tay ngăn cản. Lý Vận tức giận đến mặt đều xanh. Nhưng là, đến cùng là kiêng kỵ cơ liệt thực lực kinh khủng. Không dám ra tay ngăn cản. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài cùng chúng Phật chủ đều là sắc mặt khó coi. Mà Thiên Phật quốc thánh cung bên này lực lượng kinh người. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài cùng chúng Phật chủ đều là sắc mặt khó coi. Mà Thiên Phật quốc thánh cung bên này lực lượng kinh người. Cũng kinh động đến trong Thiên Phật quốc thánh thành thế lực khác cao thủ. Bao quát trước đó vị kia nói cho Diệp Vô Trần. Cũng kinh động đến trong Thiên Phật quốc thánh thành thế lực khác cao thủ. Bao quát trước đó vị kia nói cho Diệp Vô Trần. Nói man hoang thần miếu thác cương bọn người đến đây đặt xính lễ nhân hoàng cao thủ. Khi vị kia nhân hoàng cao thủ tới. Nói man hoang thần miếu thác cương bọn người đến đây đặt xính lễ nhân hoàng cao thủ. Khi vị kia nhân hoàng cao thủ tới. Xa xa nhìn thấy thác cương bọn người bị Diệp Vô Trần. Cơ liệt đồ sát sạch sẽ. Dọa đến nói không ra lời. Xa xa nhìn thấy thác cương bọn người bị Diệp Vô Trần. Cơ liệt đồ sát sạch sẽ. Dọa đến nói không ra lời. Đợi man hoang thần miếu vị cuối cùng cao thủ bị cơ liệt chụp chết. Diệp Vô Trần quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào Thiên Phật quốc các cao thủ trên thân. Đợi man hoang thần miếu vị cuối cùng cao thủ bị cơ liệt chụp chết. Diệp Vô Trần quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào Thiên Phật quốc các cao thủ trên thân. Nói ra, ta nghe nói Thiên Phật quốc không ít Phật chủ cùng man hoang thần miếu quan hệ mập mờ. Chủ trương muốn cùng man hoang thần miếu kết minh. Đúng không? Nói ra, ta nghe nói Thiên Phật quốc không ít Phật chủ cùng man hoang thần miếu quan hệ mập mờ. Chủ trương muốn cùng man hoang thần miếu kết minh. Đúng không? Chấm. Thiên Phật quốc chúng Phật chủ trong lòng không khỏi run lên. Nơi xa, các phương cao thủ lại là chấn kinh. Chấm. Thiên Phật quốc chúng Phật chủ trong lòng không khỏi run lên. Nơi xa, các phương cao thủ lại là chấn kinh. Diệp Vô Trần cũng không phải là muốn tiếp lấy muốn đối với Thiên Phật quốc những Phật chủ này ra tay a. Diệp Vô Trần cũng không phải là muốn tiếp lấy muốn đối với Thiên Phật quốc những Phật chủ này ra tay a. Diệp Vô Trần gặp Thiên Phật quốc các cao thủ không ai lên tiếng. Lạnh nhạt nói, đã có lòng này, chẳng lẽ không có gan này thừa nhận. Diệp Vô Trần gặp Thiên Phật quốc các cao thủ không ai lên tiếng. Lạnh nhạt nói, đã có lòng này, chẳng lẽ không có gan này thừa nhận. Là ai chủ trương muốn cùng man hoang thần miếu kết minh? Đứng ra, Diệp Vô Trần mà nói. Gõ đánh tại Thiên Phật quốc các cao thủ trong lòng. Là chúng ta, là ai chủ trương muốn cùng man hoang thần miếu kết minh? Đứng ra, Diệp Vô Trần mà nói. Gõ đánh tại Thiên Phật quốc các cao thủ trong lòng. Là chúng ta, chủ trương cùng man hoang thần miếu kết minh. Thì tính sao? Thiên Phật quốc Phật chủ Lý Vận nhịn không được. Đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, chủ trương cùng man hoang thần miếu kết minh. Thì tính sao? Thiên Phật quốc Phật chủ Lý Vận nhịn không được. Đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, Lý Thành các loại một đám Phật chủ cũng đứng dậy. Thiên Phật quốc, có 1000 Phật chủ. Hiện tại đứng ra, lại có hơn 200 người. Mặc dù nói, Lý Thành các loại một đám Phật chủ cũng đứng dậy. Thiên Phật quốc, có 1000 Phật chủ. Hiện tại đứng ra, lại có hơn 200 người. Mặc dù nói, hơn 200 người, chỉ chiếm số ít, nhưng là, đã là một cái số lượng lớn. Lý Vận, hơn 200 người, chỉ chiếm số ít, nhưng là, đã là một cái số lượng lớn. Lý Vận. Lý Thành hơn 200 người sắc mặt tức giận nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn cũng không tin. Tại Thiên Phật Quốc Thánh Cung, Lý Thành hơn 200 người sắc mặt tức giận nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn cũng không tin. Tại Thiên Phật Quốc Thánh Cung, Diệp Vô Trần còn dám ra tay với bọn họ. Đương nhiên, coi như Cơ Liệt xuất thủ, bọn hắn cũng không sợ. Diệp Vô Trần còn dám ra tay với bọn họ. Đương nhiên, coi như Cơ Liệt xuất thủ, bọn hắn cũng không sợ. Thiên Phật Quốc Thánh Cung có Thiên Phật Thánh trận tại. Đây chính là cấp 9 đỉnh tiêm đại trận. Dám đứng ra thừa nhận. Rất tốt, Thiên Phật Quốc Thánh Cung có Thiên Phật Thánh trận tại. Đây chính là cấp 9 đỉnh tiêm đại trận. Dám đứng ra thừa nhận. Rất tốt, Diệp Vô Trần liếc nhìn Lý Vận. Lý Thành hơn 200 người. Đối với Cơ Liệt nói, Lý Hàn tiểu tử kia mềm lòng, không muốn thanh lý môn hộ. Diệp Vô Trần liếc nhìn Lý Vận. Lý Thành hơn 200 người. Đối với Cơ Liệt nói, Lý Hàn tiểu tử kia mềm lòng, không muốn thanh lý môn hộ. Vậy chúng ta liền giúp hắn thanh lý. Không giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ là được. Thiên Phật Quốc Phật chủ Lý Vận. Vậy chúng ta liền giúp hắn thanh lý. Không giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ là được. Thiên Phật Quốc Phật chủ Lý Vận. Lý Thành bọn người nghe vậy, tức giận cười, vừa rồi cái này họ Diệp nói cái gì? Không giết bọn hắn, phế bỏ là được. Lý Thành bọn người nghe vậy, tức giận cười, vừa rồi cái này họ Diệp nói cái gì? Không giết bọn hắn, phế bỏ là được. Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài cũng đứng dậy. Đối với Cơ Liệt nói, Cơ Liệt đại nhân, còn xin ngươi nghĩ lại. Thiên Phật Quốc Quốc chủ Lý Hoài cũng đứng dậy. Đối với Cơ Liệt nói, Cơ Liệt đại nhân, còn xin ngươi nghĩ lại. Mặc dù Cơ Liệt cùng bọn hắn lão quốc chủ Lý Hàn là bạn cũ tình, nhưng là như Cơ Liệt thực có can đảm động thủ. Mặc dù Cơ Liệt cùng bọn hắn lão quốc chủ Lý Hàn là bạn cũ tình, nhưng là như Cơ Liệt thực có can đảm động thủ. Vậy hắn cái này Thiên Phật Quốc Quốc chủ chỉ có thể hạ lệnh vận chuyển Thiên Phật Thánh trận. Vậy hắn cái này Thiên Phật Quốc Quốc chủ chỉ có thể hạ lệnh vận chuyển Thiên Phật Thánh trận. Hắn cũng không thể nhìn xem Cơ Liệt đối với Lý Vận bọn người xuất thủ mà thờ ơ. Cơ Liệt lại là lắc đầu nói, ngươi lui ra đi. Hắn cũng không thể nhìn xem Cơ Liệt đối với Lý Vận bọn người xuất thủ mà thờ ơ. Cơ Liệt lại là lắc đầu nói, ngươi lui ra đi, nếu đại nhân đã mở miệng, ngươi chính là ngăn cản cũng không ngăn cản được. Lý Hoài lông mày nhíu chặt, nhìn Diệp Vô Trần một chút. Nếu đại nhân đã mở miệng, ngươi chính là ngăn cản cũng không ngăn cản được. Lý Hoài lông mày nhíu chặt, nhìn Diệp Vô Trần một chút. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ lấy Cơ Liệt thân phận tôn sư, tại sao lại tôn xưng một cái nho nhỏ thần hồn cảnh Diệp Vô Trần làm đại nhân. Mà lại, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ lấy Cơ Liệt thân phận tôn sư, tại sao lại tôn xưng một cái nho nhỏ thần hồn cảnh Diệp Vô Trần làm đại nhân. Mà lại, lấy Cơ Liệt thân phận tôn sư, làm sao lại nghe theo Diệp Vô Trần này phân phó. Không chỉ có Lý Hoài nghi hoặc, lấy Cơ Liệt thân phận tôn sư, làm sao lại nghe theo Diệp Vô Trần này phân phó. Không chỉ có Lý Hoài nghi hoặc, ở đây tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Nếu Cơ Liệt đại nhân khăng khăng như vậy, vậy ta chỉ có thể khởi động Thiên Phật Thánh trận. Ở đây tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Nếu Cơ Liệt đại nhân khăng khăng như vậy, vậy ta chỉ có thể khởi động Thiên Phật Thánh trận. Lý Hoài lắc đầu, nói ra, lúc này hạ lệnh, mở ra Thiên Phật Thánh trận. Theo Lý Hoài mệnh lệnh, lập tức, Lý Hoài lắc đầu, nói ra, lúc này hạ lệnh, mở ra Thiên Phật Thánh trận. Theo Lý Hoài mệnh lệnh, lập tức, kinh người Phật quang từ Thiên Phật Quốc trong Thánh Cung phóng lên tận trời. Đầy trời Phật quang giống như là thủy triều quét sạch ra. Kinh người Phật quang từ Thiên Phật Quốc trong Thánh Cung phóng lên tận trời. Đầy trời Phật quang giống như là thủy triều quét sạch ra. Rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Thiên Phật Thánh Thành. Tại trong Phật quang, từng tôn cự Phật hình bóng xuất hiện. Không nhiều không ít, đúng lúc là 1.000 tôn.